Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 313, chương 314, cùng quân cách mạng giao dịch. Roy ngồi quân hạm ở đảo ranh giới thời điểm cá nhân hắn len lén trốn quân hạm mặt trên xuống phía dưới. Tiến nhập trong đảo, cái thành phố này là ở một danh hải tặc quản hạt phía dưới. Tên này hải tặc thực lực không được tốt lắm. Thế nhưng tên này hải tặc lại cùng tóc đỏ quan hệ không tệ. Xem ở tóc đỏ mặt mũi, rất nhiều người cũng đều cho hắn cái mặt mũi. Tên này hải tặc đã sớm rửa tay chậu vàng. Hơn 20 năm không hành nghề hải tặc. Ở trong đảo cưới vợ, trở thành cái thành phố này thị trưởng. Hải quân tuy là cũng tra được những tài liệu này. Thế nhưng tên này hải tặc cùng tóc đỏ quan hệ xác thực là không tệ. Cộng thêm ở làm hải tặc lúc sau khi cũng không có làm ra quá nhiều đốt giết. Mà là giống như Luffy đám người giống nhau đều cùng hải tặc chiến đấu. Lúc này hải quân mới có thể không có xuất thủ đối phó hắn. Đó là một trung lập thành thị. Bình thường có hải tặc đi tới nơi này. Cũng là vàng thau lẫn lộn địa phương. Không đơn giản có hải tặc qua đây. Quá mức tới ngay cả thế giới chính phủ ngành tình báo đều ở chỗ này có phần điểm. Roy đi tới nơi này là vì thấy cá nhân mà đến. Hắn từ bóng đêm tiến vào thành thị bên trong. Ở trong thành thị tìm tòi sau. Rốt cuộc tìm được nhà này tửu quán. Nhà này là lão đầu từ tửu quán cùng những thứ khác tửu quán bất đồng. Bây giờ là màn đêm hạ xuống không lâu sau. Đối với hải tặc mà nói. Hiện tại đang là cuồng hoan thời điểm. Bất quá nhà này tửu quán ở buổi tối cũng không khai trương. Đến buổi tối liền đóng cửa. Roy đi tới phía sau. Gõ cửa một cái. Môn đập 6 lần. Cũng không lâu lắm một cái đeo kính mác lão nhân qua đây mở cửa ra. Người muốn uống gì? Lão nhân đeo kính mác, mồm hút điếu thuốc thơm. Khuôn mặt không thèm để ý dáng dấp nói rằng. Agave. Roy nói rằng. Bao nhiêu độ? Lão nhân tiếp tục hỏi. 38 độ. Roy nói. Vào đi. Ta chỗ này vừa vặn thì có. Lão nhân tránh ra vị trí. Làm cho Roy đi vào. Roy lấy áo khoác ngoài. Đi vào phía sau đem áo khoác ngoài kéo xuống. Xem xét cẩn thận nhà này tửu quán. Cùng tửu quán bình thường không nhiều lắm. Chỉ là vô cùng sạch sẽ. Xử lý rất tốt. Ở tửu quán quầy ba trước mặt. Có ba cái ăn mặc hắc sắc áo khoác ngoài. Mũ đều đang đắp đầu người đang uống lấy đồ đạc. Trong đó cá nhân là uống rượu. Hai người khác là uống đồ uống. Nói đi, muốn ta tới nơi này là có chuyện gì? Roy đi tới. Đối với ba người hỏi. Roy tiên sinh ngươi tới thật nhanh. Rất xin lỗi. Chúng ta không thể không hiện tại đang liên lạc ngươi. Ba người đem cái mũ trên đầu cầm xuống dưới ba người này không là người khác. Chính là Sabo, Haku, cùng với Crow ba người. Ta và Dragon nói qua. Không có việc quan trọng không muốn liên lạc với ta. Ba ngày trước chúng ta vẫn còn ở Dressrosa đã gặp mặt. Lần này có chuyện gì? Roy hỏi. Ân, có chuyện cần ngươi giúp bọn ta. Sabo đem tư thế hạ thấp đạo. Ân, Roy tựa đầu nhìn về phía danh lão nhân. Sabo ngạc lại, nói tiếp đây là Davis. Cũng là chúng ta quân cách mạng người sáng lập. Là chúng ta quân cách mạng hạch tâm cán bộ. Kỳ thực Rip lần này đến phiên Roy ngẩn người. Hắn nhìn chằm chằm cái này đeo kính mác ngậm thuốc lá lão nhân. Cười nói. Không có nghĩ đến thị trưởng cũng là đồng bạn của các ngươi. Xem ra quân cách mạng những năm này phát triển thật là xâm lấn không ít địa phương. Không phải. Trước đây Dragon tiên sinh nói với ta quân cách mạng mục đích phía sau. Ta liền gia nhập vào quân cách mạng rồi. Vì quân cách mạng chuyện nghiệp. Coi như ta tàn phế. Ta cũng phải giúp bọn họ trình diễn miễn phí chỗ điểm lực lượng. Tiếp xúc cũng là vì phủ định thế giới chính phủ. Davis bỏ xuống kính. Ánh mắt xuất hiện trùng lập ánh mắt cừu hận. Lộ vẻ nhưng lão gia hỏa này cũng là cùng chính phủ có cựu oán. Xem ra cừu hận rất lớn a. Cũng được. Cái này cùng ta không có quan hệ. Ta chỉ là không muốn cho hải quân trở thành người khác lực lượng tư nhân mà thôi. Thế giới cần cân bằng. Thiên Long Nhân tồn tại thật chướng mắt, cho nên ta mới có thể cùng Dragon hợp tác. Nói đi, Lần này tìm ta vì cái gì? Roy hỏi. Chúng ta muốn biết về Dravegerpunk, bác sĩ bên người sức mạnh thủ hộ. Sabo nói rằng, Dravegerpunk bên người sức mạnh thủ hộ phải không? Xem ra ngươi rốt cuộc cần đối với Dravegerpunk động thủ. Các ngươi không phải có năng lực cái nhà kia sao? Được rồi, suýt chút nữa quên mất. Cái tên kia đã chết rớt. Hai mắt đều tối rồi. Ta biết rồi. Dravegerpunk bên kia tin tức ta sẽ cho ngươi tìm ra. Vừa lúc ta cũng có chút việc cần các ngươi bên kia tình báo chống đỡ. Roy nói rằng, cái gì tình báo? Sabo hỏi, về Kaido lai lịch, nếu như các ngươi không biết mà nói. Cho ta đi hỏi Dragon. Hắn chỉ cho ta ngươi phương thức liên lạc. Ha ha, thật sự là một rất biết ẩn núp người. Roy nở nụ cười hai tiếng đạo. Điểm ấy rất ôm, bất quá Kaido lai lịch. Chúng ta rất ít thu thập tứ hoàng tư liệu. Đối với phương diện này biết đến rất ít, Sabo làm khó dễ qua. Roy giơ tay lên ngăn hắn lại sau đó nói lời nói, ngươi hỏi thăm Dragon là được. Cái tên kia nên biết chút Đông Tây. Ta biết hắn nên biết một số chuyện mới đúng. Tốt, tốt, Sabo chỉ có thể gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới Dragon sẽ biết cái gì. Dù sao Kaido lai lịch đại thần bí. Quân cách mạng địch nhân là thế giới chính phủ. Cũng không phải hải tặc. Hơn nữa, rất nhiều hải tặc đều cùng hắn nhóm có hợp tác. Bọn họ căn bản sẽ không đi thu thập chút hải tặc tư liệu. Các người gần nhất từ Doflamingo bên kia chiếm được đại lượng vũ khí A. Gần nhất khoản tiền kia có thể hay không hấp lại? Roy hỏi, có thể, có nhóm này vũ khí. Chúng ta này đồng bọn cũng sẽ càng thêm ung dung. Thế giới chính phủ hội nghị gần có ở đây tổ chức. Về Dravegerpunk bên kia tin tức, cũng xin Roy các hạ mau sớm đưa tới. Sabo đạo, hội, Roy gật đầu, xoay người ly khai quán bar. Roy thật không ngờ, cái cùng Roger một cái thời đại hải tặc, bây giờ là cái đảo thành phố thị trưởng lại là quân cách mạng người. Xem ra quân cách mạng tinh hỏa liệu nguyên kế hoạch đích thật là làm tốt. Toàn thế giới không biết có bao nhiêu quân cách mạng thành viên. Quân cách mạng thành viên hiện tại cụ thể có bao nhiêu đều là cái mê. Có thể chỉ có ở quân cách mạng tổng bộ người mới có thể biết. Trên đầu mới có phần danh sách. Phần danh sách này nếu như hủy bỏ, có lẽ không biết có bao nhiêu quân cách mạng binh sĩ hội mất đi liên hệ. So sánh quân cách mạng, Roy cách làm cũng là như thế này. Bất quá hắn là đem nguyên bản sĩ mấy vạn đội ngũ toàn bộ đánh tan mà thôi. Hơn 10 vạn người nếu như là ở quốc gia bên trong tiêu thất. Như vậy rất dễ dàng bị tìm được. Bởi vì quốc gia e rằng cũng sẽ không có mấy trăm ngàn người. Ở nơi này thông nhau không có phương tiện thế giới vậy là bất đồng. Đảo cùng đảo trong lúc đó đều cũng có đại hải cách trở. Thế giới chính phủ gián điệp muốn tìm được những thứ này chưa từng thấy qua binh sĩ cũng rất khó. Huống Roy chính là thủ hạ đại thể đều là đám lưu manh. Dung nhập trong thế giới này, trở thành cái người trong biển người đều vô cùng đơn giản. Đại ca nhóm, tiện tay xin vote 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.